Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 541, tiêu diệt kim giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi đồ mảnh, đó là một từ xa lạ đối với Xua và các thành viên đội Chu Tước. Họ cảm thấy thật khó hiểu. Bỗng con kim giáp hợp thể hú lên. Kia, kim giáp hợp thể đã cướp đi sinh mạng của nhiều người với sức mạnh vượt trội của mình. Nhưng vị thế hôm nay của nó lại là ngược lại. Reed lúc này mới là thợ săn. Đối với cậu ấy, con kim giáp hợp thể này không khác gì một khối kinh nghiệm dành cho một người đang đặt mục tiêu trở thành người đứng đầu trong số 2 tỷ người chơi. Người quá yếu, Rick cười nhạo con kim giáp hợp thể. Việc cậu bị trúng chỉ bạc lúc nãy đã biến mất khỏi ký ức cậu từ lâu. Bụp, xoẹt, bụp, thanh của Rick cắt và đâm vào con kim giáp. Khả năng tăng 20, sát thương vật lý trong bóng tối khiến cho đã trở nên áp đảo. Xèo, máu của kim giáp hợp thể phun lên như một đài phun nước. Reed không thể để cho mình bị trúng nhiều máu như vậy được. Nên cậu đã cố gắng tránh nhiều máu nhất có thể trong khi chặn phần còn lại bằng tay thần. Xèo, máu đã bắn vào tay thần và bốc hơi rồi biến mất. Cu cu cu, nụ cười vẫn không biến mất khỏi khuôn mặt Reed khi cậu ta nhìn vào con kim giáp qua khe hở trên những ngón tay vàng. Trò chơi này thực sự là về các vật phẩm, kim giáp và chỉ bạc. Chúng yếu hơn cậu nghĩ, nhưng nghĩ mà xem, nếu Reed không có, LT, áo choàng Lantia, GT, thì sẽ sao đây? Cậu hẳn sẽ phải chịu sát thương gấp nhiều lần và cậu ấy sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Con kim giáp này cực mạnh vì nó có thể sử dụng hàng chục chỉ bạc một lúc. Nó chẳng qua chỉ bị bất lực trước mặt Grid mà thôi. Kia, hai con kim giáp được nối với nhau bằng chỉ bạc đã gầm lên và gồng cơ bắp của nó lên. Sau đó những sợi chỉ bạc lại bắn tới Grid. Có đúng 27 sợi đang quấn vào nhau thành một. Nó đã biến thành một mũi khoan nhắm vào trái tim của Grid. Đó là một vũ khí thực sự linh hoạt, móc lường chấm. Nó có thể được sử dụng như một mạng nhện để phòng thủ hoặc như một mũi khoan để tấn công. Grid càng nhìn thì càng thấy thật điên rồ. Trong lòng cậu tràn đầy sự tham lam và cậu phản công ngay trước khi chỉ bạc xuyên qua người mình. Hồi chuyển, Kineon, thời điểm sử dụng chiêu phản đòn là cực kỳ chuẩn xác vì khả năng kiểm soát của Grid đã cải thiện rất nhiều sau khi cậu đối đầu với những ranker mạnh nhất trong giải đấu quốc tế. Phập, hướng bay của chỉ bạc đã bị đảo ngược bơi và xuyên qua đầu của con kim giáp hợp thể. Kim giáp hợp thể đã bị đánh bại. Bạn đã nhận được 259, 504, 141 kinh nghiệm. Bạn đã nhận được chỉ bạc X1. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Vì bạn có nghề thứ hai nên bạn sẽ nhận được phần thưởng tăng cấp. Bạn đã nhận được 12 điểm chỉ số. 6 điểm đã tự động tăng vào trí tuệ do điều kiện của nghề thứ hai là Đại Pháp Sư Huyền Thoại. 2. Reed đã kiểm tra tình trạng máu của mình. Trong trận chiến, tất nhiên không thể tránh khỏi việc trúng một số đòn đánh từ chỉ bạc. Nhưng chuyện đó phần lớn đã bị vô hiệu hóa bởi khả năng tăng phòng thủ và tăng kháng của các vật phẩm của cậu. Nhưng nó vẫn không phải là một trận chiến dễ dàng. Để đánh bại 6 con kim giáp, Reed đã triệu hồi cả Randy, Nô và tay thần ra và phải sử dụng gần như tất cả các kỹ năng của mình. Đó là một nhiệm vụ khiến cậu phải sử dụng tất cả nỗ lực của mình. Nhờ lên cấp nên thể lực của Grid đã được hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, trạng thái tinh thần của cậu đang khá là mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy hy vọng mình có thể thư giãn trong khi thời gian hồi chiêu của kỹ năng xong. Cậu ngồi xuống và mở hòm đồ của mình ra để kiểm tra chiến lợi phẩm mà cậu ấy có được. Nó bao gồm da thối, xương thối, vì chẳng có gì có giá trị ngoại trừ 2 chỉ bạc. Chỉ bạc, sức tấn công 100, độ bền, 1000, 1000 được hình thành sau nhiều năm từ những mảnh giáp bạc trong mạch máu của những con kim giáp. Nó không có một lớp bạc mỏng phủ bên ngoài như chỉ bạc thông thường mà nó được làm từ bạc nguyên chất. Nó cũng chứa ma lực cực mạnh của kim giáp. Tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người sử dụng mà nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau với các hình thức khác nhau. Nó được xếp vào loại vũ khí phủ, điều kiện sử dụng, thông thạo vũ khí phủ cao cấp LV. 5. Khéo léo 2000, trên 2000 khéo léo, chỉ bạc có thể được bắn nhanh. Trên 2.500 khéo léo, bạn có thể xoắn tối đa 5 chỉ bạc thành hình dạng mong muốn. Trên 3000 khéo léo, bạn có thể xoắn tối đa 10 chỉ bạc thành hình dạng mong muốn. Trên 4000 khéo léo, tăng gấp đôi tốc độ sử dụng chỉ bạc và có thể xoắn tối đa 20 chỉ bạc thành hình dạng mong muốn, chỉ bạc có thể được sử dụng làm vật liệu để chế tạo các vật phẩm. Tuy nhiên, cần phải có kỹ năng rèn ở cấp độ nghệ nhân. Trọng lượng, 5, sát thương tối thiểu của nó là rất thấp, trong khi sát thương tối đa dường như không có giới hạn. Một lúc trước, cậu ấy đã nhìn thấy kim giáp hợp thể xoắn 27 chỉ bạc vào nhau để ra đòn tấn công. Thật tuyệt vời, tuy nhiên, hiếm có ai học kỹ năng thông thạo vũ khí phụ và cấp độ cao cấp, có lẽ vẫn chưa xuất hiện. Chỉ bạc dài 10 mét, và ở thời điểm này, nó là một vũ khí phụ mà có lẽ chỉ Greg mới có thể sử dụng được. Mình cần phải nâng cao chỉ số khéo léo của mình. Móc lường chấm, Greg dùng ngón tay nắm lấy hai sợi chỉ bạc. Irene hẳn sẽ rất vui nếu cậu ấy khéo léo hơn nữa. Rùa tiến lại gần cậu trong khi cậu đang suy nghĩ những chuyện nghiêm túc. Vết thương của anh ổn chứ? Greg bật cười trước sự lo lắng của cô ấy. Như cô có thể thấy đấy, tôi rất mạnh. Vết thương do chỉ bạc gây ra đã lành rồi. Đó đúng là một tốc độ phục hồi khủng khiếp. Có phải do chỉ số thể lực cao của cậu ấy không? Đó chỉ là lý do cơ bản thôi. Lý do chính cho tốc độ hồi phục nhanh của Greg chính là vì tay thần. Chính xác mà nói, đó là hiệu ứng của kỹ năng được gắn vào Papronium. Tăng 300, tỷ lệ hồi phục máu cho Greg. Đó chính là một yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh của Greg. Người đàn ông này, ánh mắt của Sua đối với Greg đã trở nên thân thiện hơn. Cô thấy anh ấy không hề mất bình tĩnh dù phải đối mặt với 6 con kim giáp và anh còn có một cơ thể cường tráng nữa. Anh chính là thợ rèn có khả năng khôi phục lại được chu tước cung và đủ đức hạnh để nhận được danh hiệu công tước rước hạnh của Pangaea nữa. Cô không thể không cảm thấy thiện cảm với anh ấy được. Tất nhiên, đó không phải là tình cảm nam nữ mà chỉ là sự tôn trọng thuần túy thôi. Sua là người có một kiểu tính cách lý trí. Đúng vậy, anh ấy là một đạo sĩ chăng? Đạo sĩ, đó là một trạng thái của bán thần mà chỉ những người tu luyện trong đạo giáo mới có thể đạt tới. Họ được biết đến là những người tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng ở Shangri-La và có sức mạnh bí ẩn. Có vẻ như Reed là một đạo sĩ. Ehem, Reed đột nhiên hắng giọng. Mặt cậu đỏ bừng vì bị Sua xinh đẹp nhìn. Cậu ấy nhìn xung quanh để che giấu khuôn mặt đỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sua đã tin chắc một điều khi nhìn thấy hành động đó. Anh ấy không phải là một đạo sĩ. Một đạo sĩ sẽ không như thế này. Nếu Greg là một đạo sĩ thì cậu ấy sẽ không cảm thấy xấu hổ trước người khác giới. Và ngay từ đầu, luồng năng lượng của Greg là rất áp đảo và hơn cả bí ẩn. Đó là một sự hiện diện khác với các đạo sĩ. Nó khác với những Yang Ban. Tất nhiên, Greg cũng không phải là một Yang Ban. Có một điều mà hầu hết mọi người không thể tưởng tượng ra được là những Yang Ban là những kẻ rác rưởi, là những kẻ coi con người bình thường chỉ như những sinh vật tầm thường. Nếu như Greg là một Yang Ban, hẳn cậu ấy sẽ đứng nhìn Sua và các thành viên đội chu tước chết rồi. Và hơn hết, anh ấy sẽ không cần chỉ bạc nếu anh ấy là một Yang Ban. Điều này có nghĩa là Greg chỉ là một người bình thường. Một người bình thường, Sua trầm ngâm suy nghĩ và muộn màng nhận ra điều gì đó. Đó là Greg đã bị khó xử bởi ánh mắt của cô. Tôi thật thô lỗ, tôi xin lỗi, Greg vẫy tay với Sua đang cúi đầu xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, chỉ bạc luôn khó kiếm như vậy sao? Cậu đã giết 6 con kim giáp và chỉ lấy được 2. LT, chỉ bạc, GT, để sử dụng nó trực tiếp làm vũ khí hoặc làm nguyên liệu cho các vật phẩm thì Greg muốn có được một số lượng lớn cơ. Sua nhận ra, LT, chỉ bạc, GT, trên tay Greg một cách muộn màng và bị sốc. Anh có chỉ bạc ư, bình thường thì sẽ rất khó để có được. LT, chỉ bạc, GT. Đó là bởi vì sau khi kim giáp chết đi, chỉ bạc trong mạch máu của chúng sẽ bị biến mất ngay lập tức do bị ăn mòn. Suốt 4 năm kể từ khi Han Seok Bong tổ chức đội thám hiểm hầm ngục thì họ mới chỉ có được 7. LT, chỉ bạc, GT, mà thôi, anh thực sự rất may mắn khi có được 2 chỉ bạc đấy. Sua vui mừng, Reed đã nhận ra rằng tỷ lệ rơi. LT, chỉ bạc, GT, là tệ nhất dựa trên phản ứng của cô ấy và cậu đứng dậy. Kích thước của hầm ngục này là bao nhiêu? Chúng tôi không thể đo lường nó được. Đội chu tước chưa thể đi sâu vào bao giờ. Đội chu tước không mạnh bằng Greg. Họ vào hầm ngục này mỗi ngày, nhưng cùng lắm chỉ có thể giết được 2 đến 3 con kim giáp thôi. Mục tiêu của chúng tôi là đi đến cuối hầm ngục để điều tra ra nguyên nhân đằng sau những con kim giáp và tận diệt chúng. Nhưng không giống như mong muốn của chúng tôi lại gặp bế tắc mỗi ngày. Chúng tôi vẫn có niềm tự hào của mình. vì các cư dân của Pangaea đã có thể tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc là vì chúng tôi đã ngăn chặn được bước tiến của những con kim giáp. Xinh đẹp thật, xua đúng sinh từ trong ra ngoài, mặc dù cô ấy hơi biến thái. Đúng lúc đó, một nhiệm vụ đã được tạo ra. Tiêu diệt kim giáp, một, độ khó, có một số lượng lớn kim giáp trong hầm ngục bên dưới lâu đài Pangaea. Hãy mang lại hòa bình cho Pangaea bằng cách đẩy lùi những kẻ có thể đe dọa Pangaea bất cứ lúc nào. Điều kiện hoàn thành, giết 10 kim giáp. Phần thưởng, điểm thân thiện với đội chu tước sẽ tăng lên. 5 chỉ bạc, kim giáp rất mạnh. Greg chưa gặp một nhiệm vụ săn quái vật được phân loại với độ khó cấp S bao giờ. Vậy nên kim giáp thực sự rất mạnh. Chúng có hơn 6 triệu máu và khả năng phòng thủ cao gấp đôi quái vật thông thường. Ngoài ra, kiếm thuật của chúng cũng rất tuyệt vời nữa. Chúng còn có vũ khí bất thường là chỉ bạc và cả máu nóng của chúng để làm vũ khí. Greg dự kiến rằng một người chơi cấp 300 bình thường sẽ không thể đấu một chọi một với kim giáp được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Greg mạnh hơn nhiều so với kim giáp. Được đấy, mình sẽ loại bỏ càng nhiều kim giáp càng tốt. Cậu sẽ phải nhận được phần thưởng là 5. Động lực của Greg bùng cháy và cậu bắt đầu di chuyển vào trong hang. Sau đó xua kêu lên. Tại sao anh lại tự đặt mình vào nguy hiểm bằng cách chạy về phía trước thế? Tại sao anh lại đấu tranh cho người khác vậy? Greg nhún vai trước sự lo lắng chân thành của cô ấy. Tôi chỉ muốn chỉ bạc thôi. Và tôi thích cô vì cô xinh đẹp. Hả? Greg chỉ nói thẳng suy nghĩ của mình ra thôi nhưng kết quả là rất lớn. Mặt xua đã đỏ bừng. Cô được mệnh danh là bông hoa của Pangaea. Và giờ đây con người vốn không bao giờ bị ảnh hưởng khi những người đàn ông đẹp trai thì thầm những lời ngọt ngào với mình lại đang đỏ mặt. Còn Greg không biết vấn đề cậu gây ra có ảnh hưởng lớn như nào cả. Cậu tập trung vào bước chân của những con kim giáp mà cậu đã nghe thấy. Bắt đầu thôi, móc lường chấm, xoẹt, Greg ném, LT, chỉ bạc, GT, về hướng mà con kim giáp đang tiến đến. Rất khó để bắn, LT, chỉ bạc, GT, nhanh chóng. Tuy nhiên, đó lại là một điều đơn giản đối với Greg vì cậu ấy có hơn 3.000 điểm khéo léo. Bụp, kia. Con kim giáp hét lên khi nó bị LT, chỉ bạc, GT mà Greg ném xuyên qua và nó tăng tốc tiếp cận Greg lên. Greg thu hồi LT, chỉ bạc, GT lại và bắn nó lần nữa. Bạn đã gây ra 930 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 370 sát thương cho mục tiêu. Sát thương quá là tệ. Sát thương là rất ít và chỉ là vài trăm điểm. Vì vậy con kim giáp nhận được rất ít sát thương. Nhưng Greg vẫn không hề bị lung lay. Việc ném, LT, chỉ bạc, GT thì không tiêu tốn tài nguyên gì cả. Có nghĩa rằng đó không phải là gánh nặng cho cậu ấy. Nếu mình xoắn chúng lại với nhau thì sao? Dẹt dẹt dẹt, Greg di chuyển hai tay với một tốc độ kinh hoàng. Hai, LT, chỉ bạc, GT đã kết lại với nhau và trở nên dày hơn với một đầu nhọn. Móc lường chấm, sao anh ấy cũng giỏi việc này vậy? Móc lường chấm. Người đàn ông đó, có điều gì không thể làm không? Móc lường chấm, ồ, anh ấy giỏi mọi thứ à? Liệu anh ấy có giỏi cả ấy ấy không nhỉ? Trí tưởng tượng của xua đã đi theo một hướng kỳ lạ. Đó cũng là lúc mũi tên, LT, chỉ bạc, GT, do Greg bắn đã gây ra hơn 2.000 sát thương cho con kim giáp. Mình hiểu rồi, Greg đã hoàn toàn hài lòng. Cậu ta ngày càng trở nên khao khát phải có được một lượng lớn. LT, chỉ bạc. GT, và cậu vung vào những con kim giáp. Cách chương.